tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 34, góc truyện audio.com. Tuyệt tỏ tình với ngươi sao? Thời điểm Diệp An Thần còn đang chỉ vào chính mặt mình. Bạch Tịch Vũ thình lình lại nói ra một câu làm Diệp An Thần biến thành người gỗ. Xem bộ dáng này của ngươi, hẳn là tuyệt đã tỏ tình. Bạch Tịch Vũ vẻ mặt khẳng định, Diệp An Thần vẻ mặt rối rắm cúi đầu. Không đề cập tới còn tốt, giờ nhắc tới Diệp An Thần liền nhớ tới lời hứa 7 ngày trước đã qua 5 ngày. Đến lúc đó chính mình rốt cuộc phải trả lời như thế nào? Thần ngươi rốt cuộc là dối dám cái gở ý, nhìn biểu tình của Diệp An Thần. Bạch Tịch Vũ thật tình không rõ. Rõ ràng là thích không phải sao? Kia, vì cái gì còn dối dám? Thực rõ ràng sao? Diệp An Thần ngẩng đầu liền thấy Bạch Tịch Vũ gật đầu. Không khỏi dùng tay xoa bóp mặt, cậu cũng biết chính mình sẽ không có kết quả đoạn. Nhưng là cậu thật sự quyết đoán không đứng dậy a, ta cùng Đông Phương Tuyệt đều là nam a. Hơn nữa Đông Phương Tuyệt vẫn là người điều hành tập đoàn nghĩ nghĩ. Nhìn Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần cảm thấy, chính chỉ số thông minh của cậu rất hữu hạn. Hơn nữa bởi vì biết toàn bộ cốt truyện, cho nên thực dễ dàng liền đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính mình nghĩ không rõ. Nói không chừng Bạch Tịch Vũ lại có thể thấy rõ. Ngươi là lo lắng người nhà Tuyệt phản đối. Yên tâm đi, bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý. Bạch Tịch Vũ lắc lắc tay, một chút đều không thèm để ý nói. Chỉ là nghe xong lời này Diệp An Thần kinh ngạc, có chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị, thấy Diệp An Thần rõ ràng không hiểu. Bạch Tịch Vũ hảo tâm giải thích nói. Cha mẹ Tuyệt bên kia ngươi có thể yên tâm. Cha mẹ hắn đều biết Tuyệt là cong, cho nên nếu các ngươi thật sự ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Ban đầu bọn họ cũng là cảm thấy Tuyệt già đầu rồi. Hẳn là nên tìm một người chiếu cố lẫn nhau. Ha, lần đầu tiên biết tổng tài đại ở trong mắt người khác sẽ là cong nha. Các ngươi như thế nào có thể xác định hắn là cong? Quá kinh khủng nha có được hay không? Diệp An Thần trộm mà xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngươi đã từng gặp qua một người 30 tuổi mà chưa từng có bạn gái a chưa? Một người đều không có a, thậm chí bạn gọi là con gái cũng không có. Bạch Tịch Vũ nhún nhún vai. Đó là bởi vì tổng tài đại nhân là nam chính được không? Hơn nữa lại là nam chính lạnh lùng được không? Mà nam chính như vậy thông thường đều là vì nữ chính thủ thân như ngọc được không? Thế nhưng liền bởi vì như vậy bị người hiểu lầm là cong. Diệp An Thần cảm thấy tổng tài đại nhân quá đáng thương. Ngươi dối dám cái này. Bạch Tịch Vũ giải thích xong. Vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp An Thần. Đương nhiên không phải, còn có tuy rằng rất muốn nói. Nhưng trong lúc nhất thời Diệp An Thần thật không biết nói như thế nào. Về thế giới này là quyển sách, chuyện này nhất định là không thể nói. Liền tính là nói. Bạch Tịch Vũ cũng nhất định sẽ không tin, nói không chừng còn sẽ mang cậu đi xem tới khoa tâm thần. Nhưng nếu không nói, Diệp An Thần lại không biết nói như thế nào nghĩ vấn của Minh chính mình. A quả nhiên chỉ số thông minh không đủ chính là phiền toái a, trong lòng tổ chức lại ngôn ngữ thật lâu. Ở một bên Bạch Tịch Vũ lại không có nói nữa. An tĩnh chờ, ta mấy ngày trước xem một quyển sách, nam chính cũng là tổng tài. Tính cách gì đó cùng Đông Phương Tuyệt là giống nhau như đúc. Ở trong sách, hẳn là nam chính cùng nữ chính ở bên nhau. Nhưng đột nhiên có một người xuyên vào. Vì thế nam chính thích người kia. Ngươi nói người kia phải làm sao bây giờ? Thật cẩn thận nói. Nói xong về sau liền tràn đầy chờ mong nhìn Bạch Tịch Vũ. Chờ đợi hắn trả lời. Nếu thích vậy thì liền ở bên nhau. Bạch Tịch Vũ trả lời đương nhiên. Không nghĩ tới Bạch Tịch Vũ sẽ nói một câu như vậy. Diệp An Thần nhíu nhíu mày. Nhưng là giữa bọn họ còn có cốt truyện. Rốt cuộc chỉ có nói mấy câu. Bạch Tịch Vũ nói không chừng còn không có hiểu chuyện quan trọng nhất trong đó. Vì thế lại một lần nói. Ân ta nói kỹ càng tỉ mỉ một chút nha. Nam chính ban đầu thích hẳn là nữ chính. Cùng nữ chính trải qua các loại hiểu lầm sau đó ở bên nhau. Nhưng là có một ngày, thời điểm cốt truyện còn chưa có bắt đầu thì có người xuyên qua. Hắn xuyên qua về sau liền phát hiện nữ chính đã tự bắt đầu cốt truyện. Hơn nữa trình tự có điểm sai rồi. Tạm dừng một chút, Diệp An Thần tiếp tục nói. Mà nam chính căn bản là không có đi theo cốt truyện. Vì nam chính hẳn là thời điểm nhìn thấy nữ chính liền thưởng thức nữ chính. Nhưng không biết vì cái gì, nam chính hiện tại đối nữ chính là thấy rất phiền phức. Hơn nữa nam chính còn đối với người xuyên qua kia tỏ tình. Ta nói như vậy ngươi nghe hiểu không? Ân, Bạch Tịch Vũ gật gật đầu. Bất quá thấy Diệp An Thần thấp thỏm nhìn. Chờ đáp án, Bạch Tịch Vũ cười khẽ ra tiếng. Ngươi như thế nào sẽ xem tiểu thuyết cầu huyết như vậy? Cậu cũng không biết à vì cái gì thế giới này cầu huyết như vậy nha. Tuy rằng trong lòng là tràn đầy bất mãn, nhưng bây giờ còn không biết phải làm sao. Ta cảm thấy nếu hai người đều thích đối phương, nên ở bên nhau, Bạch Tịch Vũ nói vẫn là vẻ mặt thản nhiên. Thấy Diệp An Thần há mồm, biết Diệp An Thần muốn nói gì. Bạch Tịch Vũ nói tiếp, vì cái gì ngươi phải để ý cốt truyện như vậy? Bởi vì nữ chính chính là đi theo cốt truyện nha. Nếu về sau nam chính không cẩn thận yêu nữ chính thì sao? Hơn nữa nữ chính cùng nam chính ngại một lần không cẩn thận lăn giường liền có hai tử. Ngươi nói, thần, tình yêu chính là không thể biết trước. Không chờ Diệp An Thần nói xong, Bạch Tịch Vũ liền ngắt lời Diệp An Thần nói. Tình yêu vẫn luôn là từ phía hai người. Ta không thể bảo đảm cái nam chính kia nhất định sẽ không yêu nữ chính. Nhưng nếu nam chính thật sự giống tuyệt, như vậy, ta có thể nói cho ngươi. Người giống tuyệt chính là một người trung thủy, yêu rồi sẽ không theo đuổi ai khác, trừ phi thật sự có sai lầm không thể vãn hồi ở giữa bọn họ phát sinh. Còn có ngươi nói cốt truyện, không phải ngay từ đầu liền không tồn tại sao, lại đi rối rắm những cái đó. Có ý nghĩa sao, ngay từ đầu liền không tồn tại, có sao, cốt truyện không phải chỉ là thay đổi sao, như thế nào lại không tồn tại rõ ràng nữ chính vẫn là đi theo cốt truyện không phải sao? Thần, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ này? Như không có thấy Diệp An Thần nghi vấn, Bạch Tịch Vũ hỏi ra một cái vấn đề cùng vấn đề vừa rồi không hề quan hệ. Ta tới nói chuyện với ngươi nha, Diệp An Thần không xác định nói. Diệp An Thần biết, Bạch Tịch Vũ nghĩ đến đáp án nhất định không phải là cái này. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta làm sao lại quen biết nhau không? Ngày đó ngươi đi dạo phố vừa lúc gặp cửa hàng của ta. Vì trời mưa, ngươi trốn đến trong tiệm, ngươi thích món điểm tâm ngọt, cửa hàng của ta bán đồ ngọt. Ngày đó ta vừa lúc có bánh kem mới chuẩn bị tìm người nhận xét. Mà ngươi gặp được liền nói thật xinh đẹp, ta làm, ngươi ăn, sau đó chúng ta nói chuyện phiếm, biến thành bạn bè, sau đó ngươi liền liên tục tới tiệm ta ăn bánh kem. Một câu lại một câu, làm Diệp An Thần không rõ Bạch Tịch Vũ nói lời này có ý nghĩa gì. Nếu không có những sự kiện trên, nếu chúng ta bỏ lỡ nhau mà nói. Sự việc phía sau còn có thể giống nhau sao? Liền tính là giữa chúng ta, có bất luận cái sai lầm gì đó thật nhỏ, nói không chừng hiện tại ta đều không thể làm ở chỗ này. Cho nên ngươi nói cốt truyện là cái gì? Thời điểm người kia xuyên qua cũng đã không tồn tại, nghe xong Bạch Tịch Vũ nói, Diệp An Thần cảm thấy giống như rất có đạo lý, chỉ là, nữ chính không phải đang đi theo cốt truyện đi sao? Không có. Nếu nàng đi theo chuyện, liền sẽ không lệch lạc, hơn nữa mỗi người sẽ có một tác phong hành, mà cái nữ chính kia, hẳn là có tâm tư, chỉ bởi vì người kia xuyên qua xuất hiện, cho nên nàng mới đem việc cần làm trước, nhưng nàng không có thay đổi, cho nên nàng làm vẫn là những việc đó. Ở một bên Diệp An Thần nghe sửng sốt, là như thế này sao? Ngay từ đầu nữ chính chính là muốn dùng những thủ đoạn đó có được tâm nam chính. Bởi vì chính mình xuất hiện, trong đó xuất hiện sai lầm, hoặc là nữ chính trước tiên gặp được tổng tài đại nhân. Cho nên nữ kế hoạch của nữ chính đều phải làm trước. Nghĩ trong hiện thực hoàn cảnh nữ chính lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt tổng tài đại nhân. Cho nên, Chuyện này nói cho chúng ta đạo lý chính là ấn tượng đầu tiên quả nhiên rất quan trọng nha. Hai tử kia thì sao? Một nửa khúc mắc mở ra, nhưng là một nửa khúc mắc lại còn ở nha. Ngươi cảm thấy nhân vật giống tuyệt như vậy sẽ không cẩn thận làm nữ chính mang thai sao? Bạch Tịch Vũ đặc biệt nhấn mạnh ba chữ không cẩn thận. Càng khinh bỉ nhìn Diệp An Thần liếc mắt một cái, thuận tiện xem thường bồi thêm một câu. Nếu thật sự có không cẩn thận, hiện tại những công tử ở xã hội thượng lưu đã có một đội bóng. Ngài, bị xem thường nhưng là không biết vì cái gì nghe Bạch Tịch Vũ nói xong. Diệp An Thần cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, giống như gánh nặng trên người chính mình đều được dỡ xuống. Cách chương.